phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, Đại lục độc nhất phân thất phẩm linh rượu. Các ngươi thua, Lâu Mộ Yên thanh âm mang theo vài phần lười nhác, thanh lãnh trung xen lẫn tùy ý khí phách, nữ vương phạm 10 phần. Kim Y cùng Ngân Y hai vị lão giả đem cuối cùng một đạo trình tự làm việc làm xong. Bọn họ rượu đỉnh chung cũng phiêu ra một cỗ hương tửu. Muốn là không có Lâu Mộ Yên ủ linh rượu đối nghịch so. Ở đây nhân nhất định sẽ cảm thấy hai người ủ linh rượu không sai. Có thể có Lâu Mộ Yên ủ bất kể là phẩm chất vẫn là hương tửu đều càng sâu mấy chu linh rượu. Hai người linh rượu liền có vẻ quá mức cho bình thường. Ở Lâu Mộ Yên ủ hoàn thứ nhất đỉnh rượu khi, hai người chính là người kia cam thuần hương tửu kỳ thực trong lòng chỉ biết bọn họ thua. Là, chúng ta thua, Ngân Y lão giả tuy rằng bình thường kiêu căng. Nhưng cũng không phải thua không dậy nổi nhân. Chúng ta hai người cam bái hạ phong, đối với Lâu Mộ Yên loại này tuổi có thể ủ ra lục phẩm cao. Cấp linh rượu đến, trong lòng hắn tuy rằng khó chịu. Nhưng là bao nhiêu còn là có chút bội phục, thừa nhận Lâu Mộ Yên đạm cười gật gật đầu, luôn luôn trầm mặc Kim Y lão giả ngẩng đầu nhìn hướng Lâu Mộ Yên tân ủ đang ở ướp lạnh huyết túi. Rượu, ánh mắt phức tạp vô cùng hỏi, người sau này ủ huyết túi rượu nếu là ta không đoán sai. Phục hồi sau hẳn là thất phẩm linh quán ba, nghe được lời nói của hắn ở đây mọi người kinh hãi. Ào ào lộ ra không thể tin ánh mắt, làm sao có thể, nếu là thất phẩm linh rượu lời nói kia không có ý vị Lâu Mộ Yên là một gã thất phẩm linh rượu sư. Trời ạ, đây là gạt người đi, thiên linh đại lục còn chưa bao giờ xuất hiện quá thất phẩm linh rượu sư đâu. Nghe nói thất phẩm linh rượu sư chính là ở Quảng Linh giới đều có rất cao địa vị. Ở đây ánh mắt mọi người đều vượt qua Lâu Mộ Yên trên người cùng đợi nàng trả lời. Không hổ là bí mật linh rượu sư, này đều bị ngươi đã nhìn ra, Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng xem như thừa nhận Kim Y lão giả lời nói. Này đều bị ngươi đã nhìn ra, ở đây kiếm thần nhóm không chỗ nào không phải là từng trải việc đời nhân. Còn là bị những lời này chấn kinh rồi. Xú nha đầu, ngươi chừng nào thì thăng cấp đến thất phẩm linh rượu sư. Thiên Tuyền lão tổ tự nhiên là tin tưởng nhà mình bảo bối đệ tử sẽ không nói mạnh miệng chập chờn. Nhân, Lâu Mộ Yên nhún nhún vai nói. Liền vừa rồi ủ hoàn thứ nhất đỉnh linh say rượu, ta đột nhiên cảm thấy một cỗ thăng cấp linh cảm buông xuống. Sau đó liền ủ huyết túi rượu chuẩn bị thử xem. Không nghĩ tới tựu thành công, kỳ thực coi nàng đối ủ linh rượu thuần thục trình độ chính là ủ. Bát phẩm linh rượu đều là có thể làm đến. Bất quá bởi vì mặt biên pháp tắc hạn chế cùng tạm thời còn vô pháp luyện chế ra thất phẩm cao cấp. Hoặc là bát phẩm rượu đan. Cho nên chính là một gã thất phẩm linh rượu sư. Chuẩn bị thử xem, không nghĩ tới tựu thành công. Nghe được Lâu Mộ Yên lời nói. Kim Y cùng Ngân Y hai người quả thực có loại tưởng tự chạc hai mắt hộc máu cảm giác. Bọn họ kia một lần thăng cấp đến rất cao phẩm chất linh rượu sư khi không là sờ soạng nếm thử thất. Bại mấy trăm lần tài năng thành công, nàng nhất có cảm giác liền dám thử ủ thất phẩm linh rượu cũng không sợ nguyên lực duy trì không. Được gặp phản phệ, trọng yếu nhất là nàng vậy mà một lần đã đem thất phẩm linh rượu ủ thành công. Này quả thực không có thiên lý, này xú nha đầu là nơi nào chạy đến yêu nghiệt, mau tới cá nhân đem nàng thu đi. Ha ha, không thẹn là đệ tử của ta, Thiên Tuyền lão tổ sừng sốt hạ lập tức cười lớn một tiếng. Khác thái thượng lão tổ phản ứng đi lại sau đều hung hăng trừng mắt đang ở lên mặt Thiên Tuyền lão. Tổ, này lão bất tử thật sự là đi rồi sao vặn. Xú nha đầu. Trò giỏi hơn thầy mà thắng cho Lam, dài giang sóng sau đè sóng trước, người đã thành công đem tiền lãng chụp chết ở trên bờ cát. Hảo, tốt lắm, Thiên Tuyền lão tổ đắc ý lườm vàng bạc nhị lão liếc mắt một cái. Này hai vị này này tiền không là còn uy hiếp về sau không bán linh rượu cho hắn sao? Hừ hừ, của hắn bảo bối đệ tử có thể ủ ra thiên linh đại lục độc nhất phân thất phẩm linh dược. Về sau xem này đó lão già kia còn thế nào ở trước mặt hắn tú mani vàng bạc nhị lão mặt lại thanh. Lại bạch, trong lòng đem thiên tuyền lão tổ mắng một lần, đã chúng ta thua, kia này đó tiền đặt cược chính là của ngươi, kim y lão giả chỉ trên bàn gì đó. Sau đó đối với chắp tay nói, chúng ta sẽ không phụng bồi, tiếp theo hắn xoay người nói với Tô Cẩm. Thiếu chủ, ta hai người còn có việc trước hết hồi tộc lý đi. Tô Cẩm tuấn nhã trên mặt nở rộ ra một cái tươi. Cười, đi. Hai vị trưởng lão xin mời, hai người tuy rằng trong lòng đối thất phẩm linh rượu thật cảm thấy hứng thú, nhưng kéo không dưới cái kia nét mặt già nua đi cầu giáo mới bị bọn họ hoài nghi là kẻ lừa đảo lâu. Mộ Yên, đãi hai người đi rồi, lâu Mộ Yên đem băng xương triệt hồi, vừa vén đỉnh cái, một cỗ càng thêm nồng đậm cam rượu nguyên chất hương phiêu đãng mà ra. Rõ ràng phẩm chất rất cao. Chỉ là nghe thấy vừa nghe kia hương vị khiến cho bí mật lão tiểu quỷ nhóm ánh mắt đều đỏ. Tiểu nha đầu, người này thất phẩm linh rượu quân điểm cho ta đi, kiếm tông thái thượng trưởng lão nghiêm túc nét. Mặt già nua hiện tại cười thành một đóa châu cốt, ta dùng 20 chu thất cấp linh thảo cùng ngươi đổi thế nào? Hắn không là luyện đan sư, trên người 20 chu thất cấp linh thảo đã là cực hạn. Lâu Mộ Yên đem trên bàn chiến lợi phẩm thu hồi, vừa mới chuẩn bị trả lời đã bị thiên tuyền lão tổ đoạt cái trước. Đi đi đi, một bên đi chơi, thiên tuyền lão tổ tức giận nói. Xú nha đầu luyện chế xuất ra thứ nhất phân thất phẩm linh rượu tự nhiên là hiếu kính sư phụ. Ngươi tới xem náo nhiệt gì, thiên tuyền, ngươi đừng hơi quá đáng, kiếm tông thái thượng lão tổ nhất thời không phục nói. Tiểu nha đầu là ta đệ tử thân muội muội, tự nhiên cũng coi như là đệ tử của ta. Ngươi đừng tưởng độc chiếm ân nhi. Lâu Mộ Bạch gặp luôn luôn nghiêm khắc sư phụ cư nhiên vì thường muội muội ủ xuất ra linh rượu lộ ra như vậy một mặt, nhịn không được bất đắc dĩ cười cười. Ngươi thật đúng là hội chắp nối a. Thiên Tuyền lão tổ hừ hừ một tiếng, nhiều nhất nhường một bình cho ngươi. Kia cũng là nể mặt Lâu Mộ Bạch, hắn là biết xú nha đầu tính tình. Đối cái kia ca ca nhìn xem so trong mắt còn nặng hơn. Cũng chỉ có thể nhường này lão già kia chiếm chút tiện nghi. Hơn nữa ở Lục Tông bọn họ hai người quan hệ tốt nhất. Tuy rằng tiểu đánh tiểu nháo, nhưng như vậy bảo bối cùng lão hữu chia sẻ cũng là hắn thích. Thiên Tuyền, này còn không sai biệt lắm mani. Kiếm tông thái thượng trưởng lão đem 20 cái hòm đưa cho. Lâu Mộ Yên nói, nha đầu, đến một bình. Lâu Mộ Yên buồn cười tiếp nhận linh thảo thu lên. Một bình không phí sức bao nhiêu công phu ủ xuất ra linh rượu liền thay đổi 20 chu thất phẩm. Linh thảo, xem ra linh rượu sư mới là tối phất nhanh chức nghiệp a. Về sau dưỡng nhiều như vậy kiêng ăn linh sủng, chỉ là dựa vào mua rượu nàng cũng hẳn là sẽ không lại biến cùng thôi. Nàng trang một bình đưa cho kiếm tông thái thượng trưởng lão sau. Lại đem thừa lại làm bộ như tam bình đặt lên bàn. Lâu nha đầu, ngươi xem có phải không phải cũng cho ta đến một bình. Ta dùng 25 chu linh thảo cùng ngươi đổi, ngự thú tông thái thượng trưởng lão khẩn cấp. Thấu đi lại, những người khác gặp thất phẩm linh rượu chỉ có tam bình nơi nào còn tọa được. Liền ngay cả đan lâu, trận pháp minh, luyện khí các cùng ngự thú tháp bốn vị thái thượng trưởng lão cũng gia nhập đến tranh đoạt linh. Rượu hàng ngũ, thiên cơ cung thái thượng trưởng lão một mặt bình tĩnh, mị cười mắt chậm rãi mở miệng nói. Lâu nha đầu, lão phu là trì tu sư phụ, người cùng trì tu kết thành song tu bạn lữ. Lão phu thật cao hứng, trong lòng hắn cũng không khỏi khen ngợi điện hạ một tiếng ánh mắt độc ác. Có như vậy trên danh nghĩa đệ tử nàng dâu, hắn còn sầu không linh uống rượu sao? Hừ hừ, chuyện tốt cũng không thể nhường thiên tuyền lão già kia một người chiếm hết. Cái gì? Thiên tuyền lão nhân nghe được thiên cơ cung thái thượng trưởng lão lời nói lập tức tạc mau. Ngươi nói xú nha đầu cùng ngươi đệ tử kết thành song tu bạn lữ. lão già kia ngươi nằm mơ còn chưa có tỉnh đi, hắn còn không có ô nóng bảo bối đệ tử làm sao có thể. Bị cái kia nhìn qua liền âm hiểm phúc hắc không là thứ tốt xú tiểu tử lừa đi. Ta cảnh cáo ngươi, nhưng đừng vì khẩu linh rượu liền loạn dính líu quan hệ thiên tuyền lão tổ hung tợn xem thiên cơ. Cung thái thượng trưởng lão, trong lòng mắng 100 lần không biết xấu hổ cùng vô sỉ. Hết chương.